Chương 69, vì hòa bình. Đợt nếu như mọi người có thể ở 11 giờ trước điểm kích đang gia tăng 3.000 lời nói, ta sẽ lại cập nhật chương 1, mọi người cảm thấy thế nào à? Nói hảo xin bỏ phiếu. Ha ha, Kenta xoay tay lại bối từ bản thân nhẫn đao. Nói cái này chỉ hạt đao thuật thật sự là không được tốt lắm á. Hô hắc vài cái hiệp xuống phía dưới, chỉ hạt thể lực đã tiếp cận cực hạn. Dù sao rất nhiều có huyết kế nỉ dạ đều sẽ có cực đại khuyết điểm, thế nhưng trước mắt cái này rất hoàn mỹ, trong lòng ta tà ác. Nghĩ đến, liền làm cho ta nhìn ngươi một chút cực hạn là cái gì. Sao ta một bả cắm thái đao vào thổ nhưỡng bên trong, sau đó tùng nhẫn cụ bên trong bọc móc ra hai thanh phi tiêu, phân biệt cầm trong tay, thân thể hóa thành xa tính, quỷ dị tiến công bắt đầu rồi. Ngươi là yêu ma sao? Ta quái dị hình thái sắc thực để cho nàng có chút ăn không tiêu. Thế nhưng nàng con mắt đột nhiên dần hiện ra tinh quang sắc thực bị ta bắt được chỉ hạ dơ nhẫn đao, hốt hoảng ngăn trở sự điên cuồng của ta tiến công. Do vì sử dụng phi tiêu, cho nên hai cái thân thể càng ngày càng gần, một chi phi tiêu điên cuồng tấn công về phía cổ của nàng thái đao vội vàng quay đao về trở về thủ chen chặn, đương nhiên ta còn có cái tay còn lại, mặt khác phi tiêu tấn công về phía bụng của nàng, lúc này ta rõ ràng chứng kiến khỏe miệng của nàng quất giật mình, như kỳ tích. Nàng bỏ qua bụng phòng ngự, phi tiêu của ta trực tiếp thật sâu đâm vào đi, của nàng tay không bắt được ta công kích về phía cổ nàng cái tay kia, sau đó chỉ lấy đao tay lập tức buông lỏng ra nhẫn đao, sau đó mau kết ấn đơn thủ ấn. Nét mặt của ta tựa hồ có hơi hoảng loạn, nhẫn đao rơi trên mặt đất, cùng lúc đó nhận pháp linh nguyệt xương hoa cũng chính là trong nháy mắt, tựa hồ cơ thể của ta lập tức bị hút khô, không ngừng tiếng vang từ trên thân thể của ta đi ra, liên tục không ngừng. Cuối cùng rào rào mới vừa rồi còn cường hãn dị thường giống như địa ngục tới tử thần, thế nhưng hiện tại biến thành đầy đất mảnh nhỏ, hoàn toàn chết sao. Thần đại nhân lập tức còn dư lại nhị dạ đều vọt tới, chỉ hạt thân thể tựa hồ cũng vô pháp chống đỡ thương nặng như vậy, thân thể tựa vào gần nhất trên cây. Ta có cho các ngươi bước vào chiến trường sao? Thanh âm lạnh lùng, phảng phất là đến từ địa ngục âm thanh, những vụ ẩn đó nhị dạ trong nháy mắt liền ngừng đi tới bước chân, ta chậm rãi từ dưới đất thăng lên. Thật giống như vừa mới thoát đi từ thần giới ác quỷ yêu quái quỷ ác, tại chỗ liền có vài cái nỉ dạ sợ đến té trên mặt đất, sau đó đại tiểu. Tiện không khống chế ha ha ha a, ta cuồng vọng cười, loại cảm giác này thật sự là để cho ta cảm giác thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Ta há miệng, một cái lớn mãng xà vọt thẳng đi ra, sau đó gắt gao cuốn lấy đã chỉ còn một hơi thở chỉ hạt dị. Ngay sau đó, mấy cái đầy người lượng lệ hoa vân con rắn nhỏ bỏ qua. Sâu đậm cắn lấy chỉ hạt trên người thần đại nhân vài cái nỉ dạ đoán chừng là chỉ hạt thuộc hạ, đã không để ý sinh tử vọt tới, ta hai tay kết ấn, sau đó mạnh mẽ đem đầu của mình hướng này. Không biết sống chết vụ ẩn nỉ dạ xà du thổ dương hai tay hướng xuống đất nhấn một cái, kết hợp tự thân bí thuật cùng độn thổ tổ hợp nhẫn thuật. Đây là ta lần đầu tiên thực chiến sử dụng A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, vô số nỉ dạ trực tiếp bị lôi vào trong lòng đất. Sau đó bị tiềm tàng dưới đất độc xà cắn chết, còn dư lại ở trên thân cây nỉ dạ cũng cả kinh không phải dám nhúc nhích được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta phóng xuất một cái lớn mãng xà, sau đó cái này cái lớn mãng xà trực tiếp nuốt vào đã rơi vào hôn mê chỉ hạ dị. Trong nháy mắt, ta cảm thấy phía sau lạnh lẽo, ta biết mình thế thân nên sử dụng thời điểm người thanh niên, thực lực thật mạnh a. Một cái thanh âm giả mua sau lưng ta chuyển đến, ta chậm rãi chuyển động đầu của mình. Giống như là quỷ phiến bên trong thường thường gặp được như vậy, không biết lão nhân nên xưng hô như thế nào. A chiều ta lấy lão nhân cười cười ha ha, thực sự là tuế nguyệt không tha người, ta đã bị người gọi lao đầu tử sao buồn. Đại thúc, cái kia, ta go y dạ thần thạch thấy cái gì ta sững sờ, không thể nào đâu, đùa dẫn đi, cái này chính là nhớ năm đó vụ ẩn tứ nhân chúng thứ hai, bất quá hiện tại làm sao giả như vậy à, như là đã không tính đảm nhiệm nghĩ ra. Tại sao còn muốn xuất hiện ta chất hỏi, ta đoán cái này lao ra hỏa chắc là chịu đến ủy thác đến giúp đỡ giết chết ta. Ta đã không hề chấp hành nhiệm vụ, hiện tại chỉ là một nho nhỏ ngư dân, chẳng qua nếu như ngươi muốn di chuyển chiến tranh phá hư hòa bình, như vậy. Ta tựa hồ không có tuyển trạch lão nhân biểu tình rất phức tạp, ta đoán không ra nếu như là như vậy, chúng ta tựa hồ đã không còn gì để nói. Động thủ đi, ta dường như bất đắc dĩ tựa như cười cười cái gì lão nhân tựa hồ xa xa thật không ngờ ta sẽ bị hiệt trả lời như vậy. Ngươi nên biết, ta sử dụng nhiều như vậy trả cơ dạ, đã sắp khô kiệt ồn là như thế này. Lão nhân nhìn một vòng mặt đất vết máu cùng thi thể đầy đất, có thể tưởng tượng được chiến đấu mới vừa rồi là biết bao thảm liệt như vậy. Chúng ta hãy Bắt đầu đi lão nhân từ trên mặt đất nhặt lên một bả chết vụ ẩn đao, sau đó mạn thôn thôn đi tới trước người của ta, sau đó suy nghĩ một chút, lại đi tới đằng sau ta. Ta trong lòng nghĩ đến cái này lao ra hỏa thật đúng là bẩn thần a, giết người cũng cần nhiều thời gian như vậy, còn là cái gì tứ nhân chúng đây, thật mất mặt rốt cục, không để cho ta thất vọng. Một đao rào rào cả người bị chém thành hai khúc, người ở bên trong thể khí quan lập tức chảy ra, còn kèm theo một ít thật nhỏ xả, lao ánh. Mắt của người nhìn một hồi, hình như là thư thái dáng vẻ, vứt bỏ đao trong tay, sau đó xoay người ly khai, trên người dĩ nhiên không có một giọt máu. Chiến tranh sao vẫn là rời xa a, một hơi thở tiềm hành trở lại Hỏa Quốc Lâm thời biệt thự, hiện tại người đi theo hầu vẫn chưa có hoàn toàn mang hết đồ đạc, dù sao thật vất vả ra lần quốc, làm sao không nhiều lắm bán ít đồ đâu. Họ rổ xì mà ta chậm rãi từ dưới mặt đất sinh ra, phi thường quỷ dị, bất quá lần chiếu tự bí thuật thật sự chính là dùng tốt. À, ta tâm lý đối với loại này khiến người kinh khủng nhận thuật hưng phấn không thôi ai. Vụ ẩn bọn người kia thật sự chính là xử lý không tốt ra, ta thở dài một tiếng, sau đó giải khai trừ mình ra ảnh phân thân thuật, mới vừa đánh một trận cộng thêm ta tiềm hành trở về đã có thể dùng ta trả cờ dạ biến thành linh, ta mạnh mẽ lấy ra chút trả cờ dạ, cho mình sử dụng một cái viết nhan thuật, đương nhiên sủ nạ cùng gì gì ra bọn họ cũng sử dụng biến thân thuật lập tức sẽ phải rời khỏi, các ngươi thế nào còn? Không có chuẩn bị xong một cái cùng loại người của quản gia vật sông tới lớn tiếng kêu gào nói chúng ta rất nhanh thì tốt. Hạ mục tiên sinh phẫn thành người đi theo hầu xù nạ vội vã cúc cung nói rằng, cái kia nói dai như rẻ rách ra hỏa mới rốt cục ly khai được rồi, chúng ta cũng nên ly khai, ta nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó không thèm nghĩ nữa này chết nỉ giả cùng lao nhân kia, cuối cùng tại chúng ta lần nữa leo lên lúc tới đội thuyền, đi lôi chi quốc lữ trình cũng bắt đầu rồi.